Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, thứ, được quân Hàn Nguyên chân truyền đêm tối. Trong nháy mắt như là tìm được mục tiêu của chính mình, Địa Mơ Siêu nhượng Hắc Tiểu Thiên có chút trở tay không kịp, trước đây rất ít sẽ chủ động tới gần của nàng Đại Hắc Cha. Đột nhiên trở nên như thế chủ động khởi lai. Làm cho nàng một lần cho rằng đêm tối có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình. Nhìn vô cảm ngủ ở bên cạnh mình nam nhân, Hắc Tiểu Thiên ngây người lại ngốc, ngây người một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng. Cha và con gái có thể ngủ cùng một chỗ sao? Đêm tối bình tĩnh hỏi lại nàng. Không thể, Hắc Tiểu Thiên ngờ nghịch lắc đầu. Tiểu Thiên không biết, đêm tối mộc mạc. Ngươi là cô nhi, ngươi không biết nhân loại tiểu hài vừa sinh ra, chính là cùng cha mẹ ngủ. Hắc Tiểu Thiên nghĩ như vậy, lại cảm thấy có đạo lý. Thế nhưng ta không phải vừa sinh ra tiểu hài nhi a. Đêm tối tiếp tục bình tĩnh. Ngươi nhiều đại, Hắc Tiểu Thiên đạo, 17, đêm tối. Ta nhiều đại, Hắc Tiểu Thiên nghĩ nghĩ. Cẩn thận nhìn nhìn đêm tối ánh mắt, lại cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngoặc kép chấm chấm, rất lớn, nàng nghe nói Đại Hắc Cha vạn năm trước liền theo hắn chủ thượng. Vậy làm sao nói cũng có. Hơn vạn tuổi đi, đêm tối đối Hắc Tiểu Thiên trả lời bất mãn vô cùng ý. Nhưng nàng nói lại là bất tranh sự thực, cho dù hắn không muốn thừa nhận, cùng Hắc Tiểu Thiên so với. Hắn đích thực là niên kỷ rất lớn, nhưng nhìn nàng dùng loại này cẩn thận từng ly từng tí khẩu khí nói ra. Đêm tối như trước cảm thấy như là nghẹn một hơi cảm giác. Hắn nói, kia so với ngươi khởi lai, ngươi nhỏ không nhỏ, Hắc Tiểu Thiên, đêm tối đem nàng đặt tại trên giường, nghiêm túc ra lệnh, ngủ, Hắc Tiểu Thiên đành phải ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Đêm tối hài lòng gì y nằm xuống, hắn đã đem quân Hàn Nguyên lời, thật sâu nhớ kỹ, làm cho nàng thói quen đến không ly khai chính mình. Ân, trước hết để cho nàng thói quen cùng chính mình cùng nhau ngủ. Thói quen đến ly khai hắn liền ngủ không yên. Đêm tối hành động năng lực rất mạnh. Trải qua quân Hàn Nguyên chỉ điểm. Trong nháy mắt liền tiến một bước dài. Đương nhiên, hắn sẽ không biết, quân Hàn Nguyên sở dĩ lòng tốt như vậy giúp đỡ hắn. Nhưng không phải là vì hắn có thể truy đến Hắc Tiểu Thiên. Mà là hy vọng Hắc Tiểu Thiên có khác sự không có việc gì tới tìm Tiểu Vân Nhi. Hại hắn và Tiểu Vân Nhi vốn là chung sống bất nhiều thời giờ. Đều bị lãng phí, mà là dùng để khuyên bảo Hắc Tiểu Thiên cái kia ngu xuẩn. Đem Hắc Tiểu Thiên giao cho đêm tối. Sau này cũng sẽ không có người ngoài đến phân tán Tiểu Vân Nhi sự chú ý. Sáng sớm hôm sau, Hắc Tiểu Thiên bất giác chính là theo đêm tối trong lòng đã tỉnh. Đối mặt như vậy tiếp xúc thân mật, Hắc Tiểu Thiên ở không có ý tứ thời gian, lại cảm thấy có chút quái dị, bất quá không thể không nói. Quân Hàn Nguyên biện pháp đích xác dễ dùng, vừa mới bắt đầu hai ngày có chút không thoải mái ngoại. Phía sau mấy ngày, Hắc Tiểu Thiên đã dần dần thói quen, ít nhất ở ngày thứ hai khởi lai phát hiện mình ngủ ở người khác trong lòng thời gian. Nàng đã không giống như là lúc ban đầu như vậy kinh ngạc. Cách đêm tối ôm được mỹ nhân về ngày, sợ rằng cũng không xa, bên này xuân phong đắc ý, bên kia nhưng liền tình cảnh bi thảm, tiểu ý tịch cả ngày nhìn đêm tối quang minh chính đại tiểu thiên thiên khuê phòng. Tóc đều phải sầu bạch, tiểu lệ lệ, ngươi vì sao như thế bình tĩnh, tiểu thiên thiên đều phải bị người đoạt đi, kia thế nhưng vợ của ngươi, tiểu ý tịch kịch liệt lay động diêm lệ vai. Dường như muốn tỉnh lại hẳn ý chí chiến đấu. Vợ của ngươi, Vân Sơ nhíu mày chiều Diêm Lệ nhìn lại. Diêm Lệ trên mặt nhất thẹn đỏ mặt, vội vàng nói, không có, đừng muốn nghe này ra hỏa nói bậy. Không thể nào, không có ngươi còn mặt đỏ cái gì. Tiểu ý tịch dậm chân, lão tử thực sự là hoàng đế không vội thái giám cấp. Ngươi lại như thế mặc kệ xuống. Tiểu thiên thiên liền thực sự cũng bị đêm tối cái tên kia cấp quải chạy. Diêm lệ, Vân Sơ bình tĩnh đạo, ta xem đại hắc rất tốt, thành thực, bất quá, nàng sờ sờ cằm, hiếu kỳ đạo, Ma tộc Bất Đô là Thích Đại Ngực sao? Diêm Lệ, Tiểu Ý Tịch trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhìn Vân Sơ. Vân Sơ, ngươi là muốn nói Tiểu Thiên Thiên? Không ngực sao? Vân Sơ kinh ngạc trợn to mắt, lẽ nào nàng có? Diêm Lệ, ngoặc kép chấm chấm, vì sao làm một nữ nhân? Có thể như thế yên ổn đem sao sao sao sao có lớn hay không vấn đề treo ở bên miệng. Lại Vân Sơ còn chút nào sẽ không cảm thấy không có ý tứ. Bọn họ đều phải đỏ mặt được không? Vân Sơ không biết bọn họ trong lòng suy nghĩ. Nghiêm túc nhíu nhíu không gian giới chỉ lý gì đó. Sau đó chững chạc đàng hoàng đạo. Không được, ma tộc đô thích đại ngực. Đại hắc sau này ghét bỏ tiểu thiên ngực tiểu làm sao bây giờ? Xem ra ta phải cho Tiểu Thiên luyện một chút phong ngực đan dược Vân Sơ. Diêm Lệ vội vàng gọi ở Vân Sơ, có chút do dự đạo, còn là từ bỏ đi. Vân Sơ nhíu mày nhìn hắn, vì sao, nàng một bộ ta là cho Tiểu Thiên phong ngực, cũng không phải cho ngươi phong ngực bộ dáng. Nhượng Diêm Lệ càng thêm lúng túng khởi lai, ta xem Tiểu Thiên hiện tại, rất tốt, làm sao ngươi biết. Ngươi xem quá, sờ qua, Tiểu Ý Tịch trợn to mắt, trời ạ, Tiểu Lệ Lệ, ta hiểu lầm ngươi, nguyên lai ngươi hạ thủ nhanh như vậy. Diêm Lệ có chút không thể nhịn được, trực tiếp một cước đem hắn đạp xuống biển, ngươi cho ta yên tĩnh một chút. Bị đạp xuống biển Tiểu Ý Tịch cảm thấy có chút ủy khuất. Hắn này đều là vì ai a? Hắn đang muốn kêu oan, sắc mặt lại đột nhiên mãnh biến đổi, cùng lúc đó trên bong tàu quân Hàn Uyên và Vân Sơ hai người đồng loạt nheo mắt lại. Nhìn về nơi nào đó, chỉ thấy phía trước nguyên bản yên ổn ngoài khơi, đột nhiên nhấc lên cơn sóng gió động trời. Một cỗ rất mạnh khí tức tùng xa mà gần, rất nhanh chiều ở đây cấp tốc mà đến. Có động vật biển, mau lên đây, Vân Sơ bỏ lại một câu như vậy, và quân Hàn Uyên cùng nhau, hướng kia sóng lớn phương hướng mà đi. Sóng lớn dưới, hình như có thật lớn động vật biển ở mãnh liệt ngọ ngoại. Đột nhiên lao ra ngoài khơi, phun ra nhất đại luồng sóng lớn. Đó là một cái chừng hơn 10 mét chiều dài thật lớn quái ngư. Trên người vảy như là một phen đem sắc bén chủy thủ. Hàn quang lóe ra, đây là bọn hắn đi hơn một tháng qua. Lần đầu tiên gặp phải động vật biển, còn là một cái thực lực mạnh như vậy động vật biển. Có người, quân Hàn Uyên chế trụ Vân Sơ cổ tay. Liền động vật biển phun ra tới sóng lớn vòng đi bên kia. Quả nhiên, ngay bọn họ lỗi khai thân sau, một đạo bóng đen đột nhiên theo đáy nước vọt ra. Đó là một thân ảnh cao lớn, toàn thân cao thấp tản ra âm u lạnh lẽo khí tức. Rõ ràng là theo trong nước biển chui ra tới, trên người lại một tia thủy tích cũng không có. Trái lại khô ráo nhẹ nhàng khoan khoái, một đôi màu xanh lá con ngươi kỳ dị dày đặc, làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn lại, liền làm cho người ta khó mà quên, người này chính là Đại Ma. Đại Ma theo trong nước biển vọt ra, một tay còn nắm thật chặt hải ngư thú đuôi, hải ngư thú kịch liệt ngọ ngoại, âm thanh sắc nhọn cuồng khiếu, thê lương cổ quái gọi thanh, nhượng chỉnh cái hải vực đô run rẩy lên, xôn xao. Đại Ma lôi dài đến hơn 10 mễ thật lớn hải ngư thú đuôi. Liền ác như vậy ngoan tương nó ngã hồi trong nước biển. Dường như nhìn thấy Vân Sơ và quân Hàn Uyên tồn tại. Đại Ma lúc này mới buông lỏng tay. Lạnh lùng nói, cổn, hải ngư thú lập tức hóa thành một cỗ sóng chiều. Bỗng nhiên lủi hướng về phía phương xa. Vân Sơ kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Đại Ma, người sao có thể tới nơi này? Vừa kia hải ngư thú là, Đại Ma không trả lời, mà là đi nhanh đi tới trước mặt Vân Sơ, chân mày chăm chú nhăn, đạo, hắn không thấy, hắn, ai không thấy, Đại Ma bắt được Vân Sơ tay, tương tay nàng đặt tại chính mình mi tâm, yêu nghiệt, không thấy, hết chương.